Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi rẽ qua khúc cua, Nero nghe thấy một tiếng thình thịch nặng nề. Quay đầu nhìn lại, hóa ra là Bạch Lang kỵ đã tắt đèn mắt, bị vấp ngã trên cầu thang. Kỵ sĩ hơi chật vật bò dậy, chỉnh lại tai sói, rồi lại bật sáng đèn mắt. Nero vừa bực mình vừa buồn cười. Người đang làm gì? Vì sao lại tắt đèn mắt? Bạch Lang kỵ trầm tư một lát, rồi mới chậm rãi nói. Bệ hạ, ta không biết ngài có tin hay không, nhưng ta phát hiện trước mặt Thánh tử Điện hạ, chỉ có không nhìn thẳng mới có thể giữ bản tâm của mình. Là lang kỵ của ngài, ta không muốn lòng trung thành mà ta dành cho ngài bị bất kỳ ngoại lực nào vấy bẩn. Nero nhướng mày, hắn mơ hồ nhớ rằng, khi còn rất nhỏ, hoàng tỷ hình như đã nói với hắn điều gì đó kiểu như. Chỉ có Chaosis mới có thể ngăn cản tinh thần lực của Thánh tử. Nhưng cụ thể là ngăn cản điều gì, hắn không kịp học môn thần học, nên hoàn toàn không biết. Tinh thần lực của hắn là cấp SS, cao hơn Bạch Lang kỵ đến 2 cấp. Mà sự chênh lệch về chỉ số tinh thần lực, dù chỉ kém hơn 100, cảm giác đối với thế giới tinh thần cũng sẽ khác nhau một trời một vực. Hắn không thể cảm nhận được cảm giác của Bạch Lang kỵ, liền cảm thấy lời nói này thật gượng gạo, rất giống một cốt truyện cẩu huyết kiều. Tình yêu sét đánh vừa gặp đã yêu, nhưng vì địa vị cách xa không thể lại gần, chỉ có thể dựa vào việc không nhìn thất để ẩn đi tình yêu này, đại loại vậy. Cảm thấy tính chiếm hữu của mình đối với người bạn thân từ thơ ấu lại muốn bắt đầu bộc phát. Nero dứt khoát không nói gì, lập tức xoay người đi lên thang. Chỉ có hoàng đế và thánh tử mới có thể xuất hiện trên bom tàu tuần du hạm. Ngay cả khi Bạch Lang kỵ muốn đi theo, xét đến lộ trình hành hương, hắn cũng chỉ có thể tạm thời canh giữ trong phạm vi cửa khoang. Nhìn theo hoàng đế tóc bạc một mình bước lên bom tàu. Cửa khoang bom tàu tuần du hạm mở ra, tiếng người ồn ào như nước, đổ ào ào xuống khoang thuyền phía dưới bom tàu. Tuần du thánh điện là một đội hình khổng lồ gồm hàng trăm hạm tuần du, xuất phát từ núi Olympus, đi đến các thánh địa trên địa cầu cổ xưa. Trên những tuần du hạm phía trước là các hồng y giáo chủ, tư tế thánh điện và các tướng sĩ đế quốc đã được chữa lành. Còn cuối cùng, cũng là chiếc tuần du hạm lộng lẫy nhất, là của hoàng đế và thánh tử, được lang kỵ và các tướng lãnh cấp cao của đế quốc bảo vệ, vây quanh bảo vệ. Những tuần du hạm phía trước đã mênh mông cuồn cuộn rời thánh sơn, lơ lửng di chuyển trên đầu đám đông đang hoan hô nhảy nhót. Trên tuần du hạm chật kín các tướng sĩ khoác dải lụa kim hồng, hoặc các giáo chủ và tư tế liên tục mỉm cười vẫy tay về phía đám đông. Khi đi qua trên đầu đám đông, họ còn vứt những đồng bạc đã được làm phép xuống, khiến mọi người sôi nổi nhảy lên để nhặt. Cho đến khi tiếng kèn trầm thấp vang lên, chiếc tuần du hạm khổng lồ màu bạc trắng cuối cùng từ từ hạ xuống thánh sơn. Thân hạm khắc những hoa văn hoa hồng bạc phức tạp lộng lẫy, trong đó xen kẽ cảnh nguyệt quế thanh khiết quấn quanh, đó là biểu tượng của thánh tử Delphi. Đám đông vừa rồi còn đang cuồng hoan ồn ào, như thể bị đột ngột ấn nút tắt tiếng, chợt lặng ngắt như tờ. Mọi người mím chặt môi, mở to đôi mắt tràn ngập sợ hãi, chờ đợi gặp mặt người thống trị trí cao vô thượng của đế quốc. Vương vị bị Rupert cướp mất 10 năm, tiếng tăm của hoàng thất Chaosis đương nhiên xuống dốc không phanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phe phản loạn đã một tay hủy diệt chiến tích chinh phạt biên cương của các thành viên hoàng thất, lại kiểm soát bộ phận tuyên truyền của đế quốc, khắp nơi hạ thấp mấy vị hoàng đế Chaosis từng bị gán mác bạo chúa. Bịa đặt một lượng lớn tin đồn về chính sách tàn bạo, tham lam, đàn áp dân chúng của hoàng thất, khiến huyết thống hoàng thất Chaosis bị gắn liền với sự tàn bạo. Còn nhìn gì nữa, mau quỳ xuống, coi chừng lát nữa bệ hạ dùng tinh thần lực quất ngươi. Không ít người vội vàng níu chặt người thân bạn bè, kéo đối phương quỳ xuống đất. Ngươi chưa nghe nói sao, đây chính là con trai ruột của điên đế Kareth, điên đế từng trong chuyến tuần du. Lột ra rút gân cả nhà một thường dân dám nhìn thẳng hắn, treo trước cổng nhà. À, này không phải chuyện của Wahia hay sao? Sao lại đổ lên đầu điên đế Kareth? Hắn, hai người họ đều không khác nhau mấy, chuyện của ai mà chẳng được rồi. Đừng nghĩ nhiều, con trai chính là trò giỏi hơn thầy đó. Ta nghe nói trên cột của tòa án Vương Đô, treo hàng trăm cái đầu người, tuy đều là phản loạn, nhưng mà cái này cũng quá tàn bạo. Trong chốc lát, Dưới Tuần Du hãm tất cả đều là dân chúng nghiêm ngả loạng choạng ngã quỳ xuống đất. Cách chương.